Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 512, chính nghĩa cửa lỗ lớn. Mau mau, pháo kích chuẩn bị, lúc này. Tư pháp đảo chủ trong đảo, mấy nghìn danh hải quân sĩ binh đang ở tận lực đột phá phía trước hai vị cự nhân phong tỏa. Ba y trung văn Delta viết hoa, võng sao một. Dầm dập, phế lực giơ lên trong tay cự phủ. Ojimo dùng sức hướng phía dưới chém tới. Mấy chục thước to lớn phủ đầu nhìn về phía. Đại địa đều ở đây kia lực lượng cường đại đánh xuống ra một đạo thật sâu khe hở. Phía dưới rậm rạp chằng chịt hải quân nhất thời sạch ra một mảng lớn. Sấp xỉ trên trăm tên hải quân liền trực tiếp hủy diệt ở Ojimo một búa hạ. Ầm ầm, mấy viên xanh đen pháo đạn ngút trời mà hàng. Ở hai người ngực nổ vang. Hai người ngực vốn là có không ít nổ ra lỗ máu. Lần nữa gia tăng rồi vài cái. Cự nhân tộc sức mạnh to lớn không gì sánh được. Có thể đúng bọn họ độ phi thường thong thả. Đây cũng là cự nhân tộc nhược điểm một trong. Đối mặt hải quân pháo kích, cùng vốn không có tránh thoát có khả năng. Càng chưa nói bọn họ còn phải trận ở cửa. Tổ chức hải quân sĩ binh nhảy vào pháp viện. Quấy giày Luffy đám người cứu vớt Robin hành động như suối chảy tiên huyết theo đồ sộ thân thể. Chảy xuống. Tiên hồng huyết dịch nhỏ giọt xuống. Này thật vất vả vọt tới cự nhân trước mặt hải quân sĩ binh. Không ít ở máu tươi đập hạ xuống. Đánh mất ý thức nằm trong vũng máu. Liên tiếp pháo đạn bắn trúng Ojimo cùng Gaxi thân thể. Dù cho lấy cự nhân tộc ngoan cường sinh mệnh lực. Đang đối mặt mấy nghìn danh hải quân sĩ binh liên miên bất tuyệt dưới sự công kích. Cũng không đỡ được. Dù cho hai người đều liều mạng lên tính mệnh. Nhưng là hải quân số lượng nhiều lắm. Rốt cuộc ở cuối cùng mấy viên pháo đạn đánh xuống. Ojimo cùng Gaxi rốt cuộc không chịu nổi. Bên cạnh lớn thân thể ngã xuống. Thân thể ngược lại rơi tạo thành khí lãng. Giống như cuồng phong tịch cuốn tại toàn bộ sân rộng. Vô số hải quân sĩ binh đều ở đây cuồng phong nhấc lên bão cắt hạ tạm thời ngừng hành động. Nhìn thấy hai vị cự nhân ở hải quân dưới sự công kích rốt cuộc ngã xuống. Cơ uy lo lắng nói, làm sao bây giờ? Hải quân số lượng nhiều lắm. Hiện tại chúng ta lại mất đi cự nhân trợ giúp. Nhưng dựa vào chúng ta không chống đỡ nổi những thứ này hải quân. Biu biu, nổ súng giải quyết vài tên tới gần hải quân. Kali ngậm trong miệng ngay cả thời gian cũng không có đốt xì gà. Sắc mặt đồng dạng tràn ngập ngưng trọng. Xoay người lại nói, còn có thể làm sao? Hiện tại còn không phải tinh tường mũ rơm tiểu tử có hay không giải quyết phía sau CP9. Chúng ta có thể làm chính là thề tử thủ ở chỗ này bên trong. Vô luận như thế nào cũng không có thể lui lại. Vì bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Không sai. Bắn hết ống phóng dốc két trong đạn dược. Một gã Frankie một nhà thành viên vội vã nhét vào đứng lên. Đồng thời phù hợp nói rằng. Không sai. Chúng ta hiện tại phải thủ tại chỗ này. Chờ đến đại ca bọn họ ly khai. Chúng ta khả năng rút đi. Vì cứu ra đại ca. Nhất định phải thủ tại chỗ này. Đang ở Kali đám người thương thảo lúc. Bị đánh ngã xuống đất Mạc Y Thẻ ngẩng đầu nói rằng yên tâm. Còn có chúng ta. Gaxi nói tuy là hiện tại. Chúng ta không có bao nhiêu chiến lực. Có thể là chúng ta bên cạnh lớn thân thể trận ở chỗ này. Này hải quân muốn thông qua nhưng là phải không ít thời gian. Thấy kia hai gã cự nhân rốt cuộc bị hải quân đánh bại. Chỉ huy cả trận chiến hải quân chuẩn tướng trên mặt tươi cười. Vội vã lớn tiếng ra lệnh. Nhanh, cuối cùng tăng thêm sức khí nhảy vào pháp viện bên trong. Vây quanh mũ rơm một người. Đêm này hải tặc toàn bộ tiêu diệt. Hô hô hô, một hơi thở nóng bỏng từ đỉnh đầu truyền đến. Hạ đặt hết ra lệnh hải quân chuẩn tướng. Nhận thấy được một màn này. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một áng lửa từ chân trời lướt qua. Như từ bầu trời rơi xuống vẫn thạch. Phi thường gần kề cao độ. Mảnh nhỏ thần nhìn lại đều có thể rõ ràng thấy rõ bên trong là một đạo nhân ảnh. Kinh ngạc. Lúc này hải quân chuẩn tướng trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Nhưng không đợi hắn thấy rõ hỏa quang bóng người. Hỏa quang đã phi hiện lên, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu nghi hoặc. Không chờ bên ngoài thu hồi ánh mắt, đúng lúc này, bầu trời một đạo kinh khủng âm 3 tiếng từ trên trời giáng xuống. Hạ Phương Chính chuẩn bị nhảy vào pháp viện đại lâu hải quân sĩ binh. Không có chút nào chuẩn bị, âm 3 nhảy vào trong đầu. Nhất thời, đầu liền giống bị cái gì vật nặng bắn trúng giống nhau. Trong đầu một mảnh không bạch, nhưng chỉ đúng không bạch hoàn hảo. Tùy theo truyền tới đau đớn, như toàn thân bị vạn châm đâm trúng vậy. Đau nhức phi tiêu so với loại này đau đớn trực tiếp từ trong đầu truyền đến. Rất nhiều hải quân không có biện pháp nào, chỉ có thể thống khổ tè ngã xuống đất, đầu bưng đầu gào thét. Không biết phía dưới này hải quân sĩ binh, pháp viện bên trong đại lâu Frankie một nhà đám người đồng dạng không có ngoại lệ chút nào. Vô hình âm 3 vọt vào đại não, trong nháy mắt mất đi sức chống cự, mặt trên bay lượn mà qua, chính là ở cách đó không xa hải vực trên. Liều mạng nhất chiêu quyết định thắng bại. Nhưng ở thời khắc tối hậu hai người đều bị năng lượng kinh khủng sóng đánh bay ra ngoài Akainu. Phi Nhi qua Akainu lấy mấy chục lần càng thanh âm độ bay qua. Sở Sinh Sinh âm 3 cùng mang theo lực đánh vào. Khả năng tạo thành to lớn như vậy uy lực. Tựa như một áng lửa từ bầu trời bay qua. Nhưng Akainu sở phi phương hướng. Trùng hợp là chính nghĩa cửa chỗ ở phương vị. Lúc này. Đang đứng ở tư pháp tháp đỉnh trên lầu, đi qua Diêu cự ly xa vì Robin cung cấp trợ giúp Usopp. Vô hình cảm giác nguy cơ từ trong lòng mọc lên, mà sợi cảm giác nguy cơ đến từ phía sau. Usopp không khỏi hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một tia sáng hướng cùng với chính mình phi lái tới. Chỉ có thể nhìn được một đạo sáng chói tia sáng tràn ngập trong mắt. Còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Liền cảm thấy mình thân thể bị một không còn cách nào chống cự lực lượng bắn trúng. Trong miệng phun ra một cửa tiên huyết. Từ trên trăm thước cao tư pháp đại lâu thẳng tắp té xuống. Tư pháp đại lâu một chỗ tầng trệt. Thấy Usopp đem hai người chìa khóa đưa đến Frankie trong tay. Hai người cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Usopp trong mắt xuất hiện quang mang. Cũng bắt đầu xuất hiện tại lưỡng trong mắt người. Đột nhiên sinh một màn. Hai người mắt đối mắt liếc mắt, đều lộ ra nghi hoặc. Sanji nhìn kia đạo hỏa quang, khó hiểu hỏi, này, tảo xanh đầu, người thấy rõ không có, ở bên trong là một đạo nhân ảnh. Ân, ta thấy, sau rông trên mặt chẳng biết lúc nào cũng biến thành trầm trọng. Mặc dù đối phương hôn mê, ta vẫn cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng, người kia là một chân chính kinh khủng cường giả. Nghe được Sauron nói, Sanji rút cùng yên, bắt đầu trầm mặc xuống. Sauron nói hắn đương nhiên cảm thấy, mặc dù chỉ là nhẹ khẽ nhìn lướt qua, nhưng Sanji vẫn là đại khái thấy rõ một cái đường nét. Cái loại này dáng vẻ giống như là hải quân đại tướng Akainu. Trầm mặc Sauron đột nhiên nói ra tên này, lại cùng Sanji thầm nghĩ giống nhau như đúc. Như vậy xem ra, phía ngoài chiến đấu Akainu thất bại, như vậy thì đúng Lâm Thiên thắng. Chỉ là Sauron cùng Sanji trong lòng hai người. Trong lòng đều không hẹn mà cùng lộ ra một loại không đúng cảm giác. Coi như Akainu thất bại, nhưng là hải quân chiến đấu không nên đình chỉ a. Vừa mới cái kia kinh thiên động địa bạo tác, ngay cả toàn bộ đảo nhỏ đều có thể rõ ràng cảm giác được vẻ run rẩy. Mấy vạn bản bộ hải quân tinh nhuệ. Tại sao sẽ ở đột nhiên không có một chút động tĩnh cùng chiến đấu? A, Sanji, Sauron người cứu mạng a, đột nhiên. Cao trung truyền tới tiếng gào, để cho hai người sững sờ. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Usopp đang từ phía trên ngã xuống. Sauron cùng Sanji cho tự vội vã vươn một tay, bắt được gần té rớt Usopp, đem từ dưới đất kéo xuống, nhìn phía dưới mặt đất. Usopp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở Sanji cùng Sauron lôi kéo hạ, Usopp rốt cuộc bò dậy. Kéo Usopp, Sanji mở cửa hỏi, chuyện gì xảy ra? Usopp ngươi tiểu tử này, mặt trên xảy ra cái gì? Làm sao ngã xuống? Che ngực, Usopp vui mừng nói, vừa rồi đột nhiên một tia sáng vọt đến ta con mắt. Sau đó liền một cổ lực lượng bắn chúng ta, rớt xuống. Nói vừa nói, Usopp đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn thân ức chế không được run rẩy. Vô cùng lo lắng nói rằng, nhanh. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới Robin bọn họ nơi nào đây? Mau nhanh đi, bằng không sẽ trễ. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo Usopp bước chân. Sanji đi theo kỳ cước sau. Khó hiểu hỏi, này, Usopp, người cái tên này đến cùng ở phía trên nhìn thấy gì? Chạy nhanh như vậy để làm chi? Nhưng chưa chờ bọn họ chạy ra rất xa. Đồng dạng âm ba cuốn tới. Hoàn hảo Sauron bọn người không phải thường nhân. Bằng vào ý tới chặn trùng kích. Nhưng đại não còn không từ mà đến chạy tới mê muội không gì sánh được. Một tay nhấc bắt đầu ở âm ba hạ ngất xỉu Usopp. Sauron cùng Sanji trực tiếp từ tầng trệt nhảy đến mái nhà. Theo nhớ hào mau đuổi theo đi. Trên bầu trời, phi lướt qua Akainu, lấy kinh khủng độ, đụng phải cao vút trong mây chính nghĩa cửa. Ở Akainu kinh khủng va chạm phía dưới, kia cao vót vân tiêu chính nghĩa cửa, cũng khẽ run lên, vốn là sóng lớn ngực mãnh liệt ngoài khơi. Kèm theo chính nghĩa cửa run run, từng đạo thập đô mi cao bọt sóng mọc lên, giống như đại hải phẫn nộ, cả phiến bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Phát hiện lấy chu vi chấn động Robin, để lúc đầu đang tại đối phó tư lần đam, vì vừa rồi báo thù, động tác một trận, kinh ngạc ánh mắt quét về phía mảnh nhỏ hơi run rẩy chính nghĩa cửa đỉnh. Sợ ngây người, hồi lâu sau, miệng mấp máy, chỉ có mở miệng nói. Chính nghĩa cửa, cư nhiên xuất hiện một cái động lớn. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.